Loạn chiến giang hồ, chương 23, Đại hội võ lâm, góc truyện audio.com, cổng phía đông của thành Đại La, nhiều đoàn người đang tiến vào thành, phía sau đoàn giao thương là đoàn người của Thuận Thiên Phái. Họ mang y phục màu xám, người cưỡi ngựa đi đầu là Thái Quang Huy, họ Thái mang y phục xám viền đen, y phục của trưởng môn nhân, cùng với chiếc thắt lưng và đôi hài màu đen. Y dắt bên hông thanh kiếm quý của mình, dáng người y thanh mảnh, mặt y nhìn khôi ngô tuấn tú, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm lay nhẹ mái tóc họ Thái, khiến những nữ nhân đang ngắm nhìn phải thốt lên mấy lần vì vẻ đẹp điển trai của y, nhưng không phải ai cũng vậy. Ở trên tầng 3 của Tửu Lâu Thiên Tửu, đây cũng là một trong những tửu lâu lớn nhất lúc bấy giờ. Một vài gã mang y phục của Tiêu Bang phái đang thì thầm to nhỏ bàn chuyện về Thái Quang Huy. Ta nghe giang hồ đồn rằng, sở dĩ tên Thái Quang Huy này lên làm được trưởng môn là nhờ tên vô danh công tử nào đó. Trong một khoảnh khắc, tên vô danh này đã hạ sát toàn bộ thuộc hạ của tên Thái Vương Nhật. Do vậy gã này mới được đảm nhiệm chức trưởng môn. Một tên cất tiếng, tên bên cạnh nghe được nên tiếp lời. Ta cũng đã nghe danh tên vô danh công tử này lâu rồi. Hắn liên tục gây ra những vụ thảm sát ở nhiều nơi. Nghe đâu là hắn ta đi trả thù, tính ra ta cũng phải kiêng nể hắn. Một mình một ngựa, độc hành trên mọi nẻo đường. Lúc này tên còn lại mặt ngăm đen mới lạnh lùng nói. Tụi ngươi chỉ nghe đồn thổi mà nói như đúng rồi. Để ta nói cho các ngươi nghe, về chuyện của Thuận Thiên Phái. Lẽ ra tên Thái Quang Huy này phải làm trưởng môn từ lâu rồi. Nhưng do bị tên Thái Vương Nhật tiếm quyền, nghe đâu Thái Vương Nhật này đã hạ độc thủ phụ thân của y, là trưởng môn nhân hiện tại lúc đó. Nhấp một ngụm trà, y nói tiếp, còn tên vô danh công tử này, hắn ta là người sống sót của Bạch Vân Gia Trang năm xưa. Sau khi tu học võ công, y liền lên kế hoạch trả thù những tên đã gây ra cuộc thảm sát năm xưa. Vô tình là gã Thái Vương Nhật này là một trong số đó. Do vậy nên mảy may tên Thái Quang Huy được lên làm trưởng môn lại. Nói đúng ra là thiên địa có mát, mọi chuyện đều có nhân quả cả. Hai tên kia nghe được liền hỏi. Sao nhà ngươi biết được chuyện này? Ta cũng nghe nói thôi. Thấy vẻ mặt hai tên kia có vẻ tức giận, y liền nói tiếp. Các ngươi có muốn biết chuyện của Bạch Vân Gia Trang năm xưa không? Chuyện này là do phụ thân ta kể lại. Thấy hai tên kia gật đầu, tên mặt ngăm đen liền chậm rãi kể. Năm xưa Bạch Vân Gia Trang và Hoàng Vân Gia Trang là hai gia trang giao kết thâm tình với nhau. Họ là nơi các anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về. Nơi xuất phát của các cuộc khởi nghĩa khởi quốc năm xưa. Sau đó, hai gia trang này đều bị thảm sát một cách ác liệt. Chuyện này thì ta có nghe, Hoàng Vân Gia Trang biết Bạch Vân Gia Trang có âm mưu tạo phản và cơ đồ đen tối nên đã dẫn người qua hạ thủ. Một tên lên tiếng, tên mặt ngăm đen bĩu môi. Không phải đơn giản như vậy đâu. Họ đều là nạn nhân của một vụ âm mưu do một nhóm người đứng ra bày chuyện. Nhóm này vu khống cho Bạch Vân để dụ người Hoàng Vân kéo qua. Sau đó, lại giả mạo làm người của Bạch Vân, rồi tiến quân qua hạ sát lại người Hoàng Vân. Sao nhà ngươi biết chuyện này? Một tên thắc mắc, vì phụ thân ta là một trong những người đứng ra âm mưu chuyện đó. Trước khi nhắm mắt, phụ thân ta đã thuật hết lại mọi chuyện cho ta nghe. Cả hai tên nghe xong liền giật mình, nhưng sau đó tiếng hò hét dưới đường vang lên khiến họ nhìn xuống. Thái Chân Phái đang tiến vào cổng. Đoàn người mang y phục xanh lam, trên ngực trái theo hình đầu rồng màu đen, môn khí của họ là thương, người của Thái Chân Phái không những theo hình rồng trên y phục, họ còn tục xăm hình rồng trên thân thể nữa. Thái Chân Phái, một môn phái được tạo lập từ rất lâu về trước, tuy nhiên không như Thần Vương Phái, họ ít khi tham gia vào chuyện võ lâm, nhất là từ sau khi cuộc chiến khởi quốc kết thúc. Vũ khí chấn môn của họ là Huyền Long Thương, nay đã thuộc về Huyền Thương Phái. Đang tiến qua cổng thì họ bị một nhóm người cản lại. Nhóm người mang y phục màu trắng, với mũ vành rộng trên đầu. Võ Lâm Quân, Thái Chân phái đến sớm vậy sao? Một tên võ lâm quân bước tới. Y là đội trưởng, trên cánh tay trái của y có đính thêm một mảnh vải. Trên đó ghi cấp bậc của y, Thái Chân phái của ta nằm trong danh sách tử lệnh sao? Hùng Lạc Thiên, bang chủ Thái Chân phái điềm tĩnh nói. Họ Hùng Trạc tuổi tam tuần, dáng người lực lưỡng đầy oai nghi. Tất nhiên là không rồi. Thưa Hùng trưởng môn, vậy sao võ lâm quân lại cản đường ta? Họ Hùng khẽ cười, chỉ là Trịnh Băng Kiệt này muốn chào hỏi Hùng trưởng môn một tiếng thôi. Họ Trịnh vừa chắp tay, vừa ngước mắt nhìn Hùng Lạc Thiên. Đa tạ Trịnh đội trưởng, Thái Chân phái của tại hạ còn phải nhanh chóng tới tệ xá để nghỉ. Không khéo lại ngáng đường của mọi người. Hẹn Trịnh đội trưởng lần sau gặp lại. Nói xong, họ Hùng thúc ngựa đi. Mặc kệ Trịnh Băng Kiệt có tránh ra hay không, họ Trịnh thấy Hùng Lạc Thiên đi tới nên liền né tránh. Những gã võ lâm quân cũng nhanh chóng giạt ra hai bên. Thái Chân phái lần lượt đi qua, tên họ Trịnh có vẻ tức giận nhưng chỉ biết đứng im nhìn. Rồi y bỗng thay đổi sắc mặt khi thấy một nữ nhân ở cuối đoàn người đang đi qua. Phu nhân của Hùng trưởng môn, người y trộm thương thầm nhớ bao năm qua. Thái Chân phái đã tới rồi sao? Sớm nhỉ, mọi năm bọn chúng luôn là kẻ tới muộn nhất mà. Có vẻ như đại hội năm nay sẽ vui đây. Một nữ nhân mang y phục trắng tinh cất tiếng. Ả đang giả vờ lựa chọn trang sức bên đường để quan sát. Ngươi vui vì tham dự đại hội, hay là vui vì nhìn thấy nam nhân nào của Thái Chân phái? Nữ nhân khác đứng bên cạnh mỉa mai. Vốn dĩ ngươi đã biết rằng, Long Cơ phái và Thái Chân phái luôn có một mối quan hệ giao mật mà. Thế à, có khi nào ngươi gia nhập Long Cơ phái là vì muốn kết hôn với người của Thái Chân phái không? Hai nữ nhân vừa thử trang sức vừa che miệng cười. Họ là người của Long Cơ phái. Y phục của bản phái là màu trắng, có thêu hình chim phượng hoàng nhỏ bên ngực trái. Môn khí của họ là kiếm, một vài người thì hay dùng song kiếm. Sau khi Thái Chân phái vào thành, thì tiếp theo đến lượt Hưng Yên bang tiến vào. Họ đến từ thành Tế Giang, với y phục màu đỏ, chữ Hưng Yên bang màu đen thêu trên ngực trái. Môn khí của họ là song đao. Hưng Yên bang tụ tập những thành viên xuất phát từ quân binh hoặc quan binh. Họ chuyên làm các hoạt động bảo vệ, hộ vệ cho những tửu lầu, hồng khuê các, hay những đoàn giao thương đi lại. Họ vốn dĩ có một chân trong liên đoàn là nhờ sự tác động của chủ nhân hồng khuê các lên triều đình. Rồi từ triều đình xuống lại liên đoàn, mục đích là để được công nhận, tuy được mới được thành lập nhưng họ có thành viên rất đông. Hưng Yên bang đã tới rồi ư, không biết bọn chúng có quậy phá như kỳ đại hội trước hay không? Một tên võ lâm quân nói với Trịnh Băng Kiệt, thử quậy xem nào, võ lâm quân đâu phải là một cái tên hư danh. Họ Trịnh nhếch miệng đáp lại, sau lưng Hưng Yên bang, thì kế tiếp là đoàn người cưỡi ngựa mặc y phục trắng bên trong và lớp y phục xanh lam khoác bên ngoài. Họ là Yên Phong bang, một bang phái đến từ Yên Phong thành trấn. Yên Phong đến rồi kìa, kia chính là Yên Phong công tử, Nguyễn Phong Sơn, bang chủ tương lai của Yên Phong phái. Trịnh Băng Kiệt nói, phụ thân hắn ta không đến sao? Một tên võ lâm quân khác nói vọng tới. Không, phụ thân hắn ta đang bệnh nặng, ngày hắn ta lên bang chủ không còn xa nữa đâu. Họ Trịnh khoanh tay trước ngực đáp lại, càng ngày càng nhiều đoàn người tụ hợp về thành Đại La. Đại hội võ lâm năm nay đúng là đông vui hơn mọi năm. Những bang phái không nằm trong liên đoàn thì họ sẽ không được mời tới. Tuy nhiên, họ vẫn cắt cử thuộc hạ tới thám thính tình hình để nhằm biết tin tức. Nhìn dòng người đang đi lại, những người lựa vật phẩm đang bày bán, hay những tên đang ngồi trên các tửu lầu nhìn xuống, không ai có thể đoán rằng, bọn chúng là những người thám thính trà trộn vào. Tiếng hô hào ở ngoài cổng tiếp tục vang lên, đoàn người của nhiều bang phái đang tiếp tục tiến vào thành. Cách Chương.